Bệnh mỹ nhân sư tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 219, là tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một đứa nhỏ quả thực rất tuyệt, nhưng vạn vật không thể đánh đồng. Vân Thư Trần cho rằng cũng có một số nhược điểm. Thứ nhất, nàng đã trải qua 600 năm cuộc đời, giờ phải giả vờ là một thiếu nữ ngây thơ chưa biết buồn phiền. Ngày ngày làm nũng nhõng nhẽo, lâu dần cũng khiến nàng thấy mệt mỏi. Nhân lúc Khanh Chu Tuyết ra ngoài, nàng mới có thể nghỉ ngơi một chút, ngồi ở nơi thường ngồi, pha một ấm trà, nhắm mắt tận hưởng ánh nắng chiều và cuộc sống an nhàn tuổi già. Thứ hai, qua mấy ngày nay, Vân Thư Trần cuối cùng cũng nhớ ra, vẫn còn có một nữ nhân đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật trên Hoàng Trung Phong. Đáng tiếc hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ta tiêu dao tự tại. Không thể làm gì được, dù sao thực lực bản thân còn yếu kém. Nói ra cũng chỉ chuốc lấy sự chế nhạo. Vân Thư Trần cầm chén trà, hắt nước lạnh ra xung quanh. Vầng sáng màu lam nhạt từ mặt đất nổi lên. Nàng lấy nước làm dẫn, thi triển một thủ ấn kết giới, thiết lập một trận pháp tụ linh nhỏ. Bắt đầu chậm rãi tu luyện thủy linh căn, ngũ linh căn hỗn nguyên vốn đã khó tu luyện, người khác chỉ cần tu luyện một là đủ rồi, nàng lại phải luyện cả năm. Tuy rằng có trận pháp gia trì, thiên tư tu luyện cũng nhanh hơn, nhưng vẫn rất mệt mỏi. Với cái đà này, chắc phải mất thêm 5-600 năm nữa mới đến được Hoàng Trung Phong. Vân Thư Trần vốn lười so đo với nàng ta, nhưng mấy ngày nay rảnh rỗi, nghĩ tới nghĩ lui, càng nuốt không trôi cục tức này, ngay cả tâm cảnh khi tĩnh tọa cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. 500 năm, nàng làm sao chờ được đến lúc đó? Vân Thư Trần đứng trên nhất mộng nhai, nhìn Hoàng Trung Phong trầm ngâm suy tư một lát, ánh mắt nàng từng chút rời đi, cuối cùng đầy ẩn ý nhìn chằm chằm Linh Tố Phong. Liễu Tầm Cần thường không dám cho trưởng môn leo cây, giờ này chắc hẳn nàng ta không có ở trên đỉnh núi. Buổi trưa Khanh Chu Tuyết trở về, rõ ràng nhìn thấy bóng dáng Vân Thư Trần đang chăm chú tu luyện. Kết quả nàng vừa mới đến gần, Vân Thư Trần liền lặng lẽ thu hồi trận pháp kia, giả vờ như mình chưa từng học qua thứ tinh diệu như vậy. Khanh Chu Tuyết cũng giả vờ như không chú ý đến điều gì. Đưa mắt nhìn sang chỗ khác, nàng cũng có chút lo lắng Vân Thư Trần đột nhiên vạch trần chuyện này. Với tính cách của sư tôn năm đó mà xét, e rằng sẽ không muốn ở lại thái sơ cảnh này thêm một khắc nào nữa. Có lẽ lúc này vẫn có thể yên tĩnh ở lại đây. Chính là bởi vì chút mặt mũi cuối cùng vẫn chưa mất hết. Vân Thư Trần khi tĩnh tọa không có biểu cảm gì, âm thầm hít một hơi, sau đó quay đầu lại mỉm cười, cố gắng nở nụ cười ngây thơ trong sáng của thiếu nữ. Khanh Chu Tuyết cố gắng nghĩ đến chuyện đau thương nhất của mình. Kìm nén sự biến đổi trên mặt, nàng ngày thường tuy không thích cười, nhưng một khi thật sự cảm thấy thú vị, cũng muốn không nhịn nổi. Thật vất vả, Khanh Khanh. Ta muốn học ngươi nấu ăn. Khuôn mặt Khanh Chu Tuyết lại giật giật. Nàng cứ tưởng cả đời này mình sẽ không bao giờ nghe được câu nói này. Ít nhất là sẽ không nghe được từ miệng nàng ta. Bao nhiêu năm chui rèn. Tuy rằng tài nghệ nấu nướng của nàng không đến nỗi kinh thiên động địa, nhưng thật sự cũng chỉ ở mức bình thường. Sư tôn thật sự quên rồi sao? Hay là, Khanh Chu Tuyết đáp lại, tiếp tục giả vờ như mình không biết nàng ta biết nấu ăn. Vân Thư Trần không chỉ nói suông, trưa nay nàng thật sự không hề rảnh rỗi. Thế nhưng đến khi đáy nồi nóng đỏ, Khanh Chu Tuyết đứng bên cạnh, nghe thấy một tiếng ầm vang, ngọn lửa bùng lên rọi sáng ánh mắt ngơ ngác của nàng. Trần Nhi, thịt không cần băm nhỏ như vậy. Khanh Chu Tuyết còn tưởng nàng ta muốn gói sủi cảo, nên lúc nãy mới không ngăn cản, hoàn toàn không ngờ rằng, đây lại là để sao, nhỏ mới ngấm gia vị. Vân Thư Trần rất tập trung, Khanh Chu Tuyết không nói nữa. Thôi vậy, nàng tự an ủi mình. Có lẽ là cách làm có sẵn nào đó mà mình chưa từng thấy bao giờ. Con dao vẫn còn dính thịt vụn. Vân Thư Trần không để ý, cứ thế thái rau. Khanh Chu Tuyết nhịn không được mà cau mày. Tạm thời không nói đến mùi vị. Liệu có sạch sẽ không? Thôi vậy, người nàng ta sạch sẽ. Rau củ qua tay, có thể bẩn đến mức nào chứ? Cho vào nồi nấu chín. Dù sao cũng ăn được. Đưa hết nguyên liệu cho ta. Chờ một chút. Khanh Chu Tuyết thấy nàng ta chém vài nhát vào củ cải rồi tiện tay ném xuống nồi. Nàng kinh ngạc nói, không gọt vỏ, cũng không rửa, quên mất. Vân Thư Trần rất bình tĩnh, nguyên liệu trong bếp này cũng không ít. Nàng ta thật sự không kén chọn, khẽ nhướng mày, mỗi thứ cho một ít, đủ loại thứ kỳ quái trộn lẫn vào nhau. Ngoài cửa sổ vô tình bay vào một chiếc lá cây. Vân Thư Trần không chút do dự, vùng dao chém xuống rồi cho vào nồi, đổ nước vào, đậy nắp nồi lại, nói là muốn Khanh Chu Tuyết chỉ dẫn. Thực tế nàng một mình làm rất nhanh nhẹn, cũng rất kỳ lạ. Khanh Chu Tuyết lúc đầu theo thói quen muốn sửa chữa một hai. Nhìn đến sau đó, thủ nghệ này cùng nàng ngày thường học được khác xa nhau. Nàng chỉ đành đứng một bên yên lặng thưởng thức. Vân Thư Trần xem xét một đống hỗn hợp không rõ là gì. Xem ra rất vừa lòng. Khanh khanh, nàng bưng bát quay người lại. Khanh Chu Tuyết không khỏi lui về phía sau một bước. Nàng cười cười, nếm thử một miếng. Kỳ thật chỉ ngửi mùi vị thì còn được. Chỉ có thể nói nhìn không ra là thứ gì. Nhưng chứng kiến toàn bộ quá trình, Khanh Chu Tuyết đã không thể nào thuyết phục bản thân mình nữa. Ta không đói, nàng khẽ ho một tiếng. Lẽ ra câu khách sáo này nên tiếp một câu. Ngươi ăn là được rồi. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn giữ im lặng. Thế à, thiếu nữ trước mặt cũng không vì vậy mà bị đánh bại. Nàng lấy ra một hộp đựng thức ăn, đặt thứ đó vào trong, nhẹ nhàng cài chặt. Hôm trước, nàng ngẩng đầu nói, ta đến Hoàng Trung Phong, luôn làm phiền Việt trưởng lão. Những thứ này, khanh khanh thay ta đưa cho trưởng lão được không? Khanh Chu Tuyết dường như hiểu ra điều gì. Nàng nhìn Vân Thư Trần, bất đắc dĩ cười cười. Đã là tâm ý của mình, sao còn phải nhờ ta? Có phải nàng ta cũng sợ bị đuổi khỏi Hoàng Trung Phong? Nên quyết định để mình gánh tội thay không? Khanh trưởng lão đức cao vọng trọng, người ngay thẳng, người khác nhìn thấy ngươi. Dù là chuyện hoang đường, trước khi hiểu rõ, cũng sẽ nghiêm túc hơn vài phần. Vân Thư Trần không biết từ đâu lấy ra một tờ giấy. Phủ phục bên cạnh, vụng về viết mấy chữ, sau đó kẹp vào trong. Nàng ta nhìn thấy tờ giấy này, sẽ hiểu, có người trước mặt mình nhón chân lên, đột nhiên ôm lấy cổ nàng. Khanh Chu Tuyết cảm thấy có hơi thở nóng ấm nhẹ nhàng lướt qua vành tai mình. Không được nhìn trộm, đôi mắt kia như cười như không, mang theo một đường cong xinh đẹp, chợt khép lại, Khanh Chu Tuyết cảm thấy khóe môi mềm nhũn, bị hôn một cái, nàng theo bản năng nhắm mắt lại, kết quả cái hôn đó chỉ như chuồn chuồn lướt nước, ánh sáng thoáng qua, rất nhanh liền biến mất theo Vân Thư Trần hạ chân xuống. Sau này mỗi ngày đều tìm Khanh Khanh hôn hôn hôn hôn. Khi rời khỏi đỉnh núi, Khanh Chu Tuyết vẫn còn hơi choáng váng. Trong một đống, khanh khanh hôn hôn, không phân biệt được đâu là gọi nàng, đâu là nói về nụ hôn. Lúc giả vờ là trẻ nhỏ, Vân Thư Trần quả thật là hoàn toàn tự nhiên, vừa xinh xắn vừa hoạt bát. Khanh Chu Tuyết chưa từng trực tiếp cảm nhận diễn xuất của Vân Thư Trần. Nhất thời trong lòng không khỏi bội phục nàng. Có lẽ nàng không hề diễn, sau khi trút bỏ hết gánh nặng trưởng bối, thế giới nội tâm chính là như vậy, nghĩ vậy nhưng vẫn thấy thú vị, phải nhịn cười, nàng nhịn có chút vất vả, sợ Vân Thư Trần giả vờ đáng yêu thì mình sẽ phá hỏng, hoặc là khi nàng nhón chân lên hôn mình thì bỗng nhiên bật cười. nếu làm vậy sau này sẽ không còn được thấy dáng vẻ khó có được như thế nữa. Khanh Chu Tuyết với đầu óc đầy, khanh khanh hôn hôn, đi tới Hoàng Trung Phong. Nàng vừa mới đi vào trong vài bước, bỗng nhiên có chút ngứa ngáy trong lòng, nhịn không được muốn xem thử Vân Thư Trần rốt cuộc đã viết chữ gì. Mà có thể chắc chắn đến vậy, nhưng Khanh Chu Tuyết từ trước đến nay là người giữ chữ tín. Nàng vuốt ve tờ giấy, do dự một lát, vẫn là không mở ra. Giữa trưa, nàng mang theo một hộp thiên địa tinh túy, cố ý đến gặp Việt Trường Ca một chuyến. Việt Trường Ca thấy nàng đến tặng quà, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó nhận lấy tờ giấy, lướt qua một lượt, đột nhiên sắc mặt trở nên khác lạ, vẻ mặt đó không biết là nghi ngờ hay là gì. Việt Trường Ca đọc đi đọc lại tờ giấy mấy lần, như thể không biết chữ vậy. Ai đưa cái này cho ngươi? Khanh Chu Tuyết làm theo lời Vân Thư Trần dặn dò, khẽ ho một tiếng, Liễu sư thúc, vậy sao, coi như nàng ta còn chút lương tâm, sao lại phải để ngươi phải chạy một chuyến thế này? Quả nhiên, Việt Trường Ca suy nghĩ một lát, dường như có chút không thể tin được, giãn mày cười, cũng không mở ra xem, liền nhận lấy hộp đồ. Khanh Chu Tuyết không nán lại lâu, vội vàng cáo từ. Trong lòng âm thầm lau mồ hôi, năng lực nói dối này, từ trước đến nay chưa từng có. Hoàng Trung Phong rất đông người, náo nhiệt hơn hẳn Hạc Y Phong, nhộn nhịp đến mức Khanh Chu Tuyết có chút không quen. Nàng vừa mới bước chân ra khỏi Hoàng Trung Phong, đã có mấy tiểu đệ tử mắt tinh nhìn thấy nàng, nhanh chóng vây quanh lại, bởi vì muốn chữ ký của Kiếm Tiên tỷ tỷ. Gần đây đang rộ lên một lời đồn mê tín dị đoan rằng nếu thu thập đủ chữ viết của 6 vị phong chủ, rồi đem tất cả đốt thành cho bụi thì có thể triệu hồi thần thú thời cổ đại. Hiện tại vẫn chưa có ai thử nghiệm phương pháp này bởi vì vị phong chủ của Hạc Y Phong rất ít khi xuất hiện trước đám đông. Sống ẩn giật, rất khó tiếp cận, Khanh Chu Tuyết bất đắc dĩ phải ứng phó một hồi. Đến lúc ánh sáng mặt trời hơi chuyển dịch, nàng mới có thể thoát thân. Vừa đi được vài bước, nàng lại thấy một đệ tử mặc trang phục của Linh Tố Phong mơ hồ xuất hiện từ con đường nhỏ dưới chân núi. Linh Tố Phong, Khanh Chu Tuyết thấy trong tay nàng ta bưng một chiếc hộp nhỏ đựng thứ gì đó, dáng vẻ rất cẩn thận. Nàng gọi đứa nhỏ đó lại. Vị đệ tử kia nói, là sư tôn sai ta đưa tới. Khanh Chu Tuyết cũng không hỏi nhiều, khẽ gật đầu, để nàng ta đi, trở về Hạc Y Phong. Khanh Chu Tuyết nhắc đến chuyện này, thuận tay xoa xoa tóc nàng, kỳ quái nói, sao ngươi lại biết hôm nay nàng ta vừa đúng lúc sai người đưa đồ tới? Chơi thân với đám nữ hài tử kia, tự nhiên biết được nhiều chuyện liên quan đến sư tôn của các nàng. Vân Thư Trần khẽ ngáp một cái, có chút đắc ý nhắm mắt lại. Nàng lại nửa nằm nửa dựa vào nơi thoáng mát nhất trong viện, lười biếng phơi nắng, buồn ngủ liền dậy tu luyện. Tu luyện mệt mỏi lại nằm xuống, cứ như vậy trải qua một buổi chiều nhàn nhã. Khanh Chu Tuyết ngồi một bên, thấy khóe miệng nàng cong lên, nhịn không được khẽ cười, đắc tội ngươi đúng là xui xẻo, tuổi tuy đã lớn nhưng trêu chọc người khác vẫn giống như một đứa trẻ con. Vân Thư Trần có chút cảnh giác, giống như con mèo đột nhiên dựng thẳng tai, nhưng Khanh Chu Tuyết không có biểu hiện gì khác thường. Nàng nhìn nàng ta một lúc, may mắn, có lẽ là chỉ tiểu hài tử 3-4 tuổi thôi. Nói đến Hoàng Trung Phong lúc này, lại không được yên bình như Hạc Y Phong. Sư tôn, đây là những thứ gì? Đại sư tỷ cau mày nói, trông không giống đồ ăn được. Việt Trường Ca chống cằm, nghi hoặc vuốt ve nét chữ trên tờ giấy. Nét chữ không liền mạch, chỗ gấp khúc mang theo vài phần sắc bén. Quả thật giống chữ của Liễu Tầm Cần. Còn dặn dò, liều lượng, đại khái cũng là thói quen của nàng ta. Nàng nhìn hồi lâu, chẳng nhìn ra manh mối gì. Thế là cau mày gắp lên một cục. Trước đây xin nàng ta phương thuốc dưỡng nhan, nàng ta nói mùi vị có thể không được ngon lắm. Hôm nào sẽ mang đến cho ta? Có lẽ chính là cái này. Việt Trường ta vẻ mặt nghiêm trọng. Chờ đã. Nhưng mà sư tôn, Việt Trường ta vừa nghĩ, càng thấy có lý, nàng kiên quyết gạt tay đồ đệ ra, đưa đũa lên miệng, thầm hừ lạnh một tiếng. Bọn trẻ biết cái gì? Y tiên tỷ tỷ của nàng nấu ăn trình độ chỉ có vậy. Đại khái là thế, tuy nhìn không được đẹp mắt lắm, nhưng xét về phương diện dưỡng sinh thì thường là không sai. Trước đây đâu phải chưa từng thấy qua, tuy có hơi khó nhìn, nhưng nàng lại yên tâm ăn. Cách chương.